Mao Xuyên, vai ác lại hắc hóa, chương 618, lo lắng, nghe lén, góc chuyện audio.com. Edit, bao, beta, padu, trần, tiểu bát không nghe tiếng nam tầm, vội kêu, này này, ra đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi lại thất thần là sao, mau thề đi. Đảm bảo hơn một năm ra bế quan, ngươi sẽ không sằng bậy, ta thì sằng bậy cái gì được, chẳng phải chỉ bắt mấy anh đẹp trai về dưỡng mắt à. Dù có là bản thân Hồng Y đi nữa cũng sẽ không chủ động gây sự, ngươi cầu cho người ta không đến mức cái ổ ma giáo này còn đáng tin hơn đấy. Nam Tầm nói, tiểu bát, chuyện này ngươi cứ yên tâm, theo quỹ đạo của thế giới, ít nhất 5 năm nữa khí vận tử mới lên làm minh chủ võ lâm. Rồi dẫn mấy môn phái lớn tiêu diệt ma giáo, lúc đó thì chúng ta đã chạy mất dạng từ lâu rồi, được vậy ta sẽ yên phận làm Hồng Y La Sát 1-2 năm. Ăn ngon uống tốt, thưởng thức cảnh đẹp, nói rồi, cô lại tiếc nuối than, ở đây non xanh nước biếc, đầy rẫy Mỹ Nam mà chỉ la cà được 1-2 năm. Hai cơ mà ngươi yên tâm, tỷ tuyệt đối không phải dạng người dây dưa cà rầm cà dê, tiểu bát hừ hừ, ngươi không rầm rề. Nhưng nhỡ đâu lại muốn cứu vớt chúng sinh thiên hạ thì sao, hồi thế giới A Mãng kìa, hừ, ra tin mấy lời nhảm nhí của ngươi. Để ngươi ở đó thêm những 20 năm, Nam Tầm bày vẻ mặt vô tội, tiểu bát, sao ngươi có thể nói vậy? Là ngươi bảo thế giới đó linh khí dồi dào nên ta mới đề xuất ngươi nhân tiện khôi phục nguyên khí mà. Hơn nữa chẳng phải cánh rừng của A Mãng bị cháy rụi sao, ta đây hy sinh bản thân bày tụ linh trận cứu vớt thiên nhiên là hành động vĩ đại cỡ nào? Nếu là ở thế giới bọn ta, có khi ta đã được trao giải Nobel hòa bình đấy, tiểu bát cứu vớt chúng sinh mẹ nó có khí vận tử. Ngươi chọt tay chọt chân vào làm gì, Nam Tầm nhún nhún vai, yên tâm, ta đâu rảnh quá hóa rồi đâu, ngươi cứ lo bế quan đi. 1-2 năm tới ta định đi khắp nơi tham thú, nếu được ta cũng không muốn ở lại ma giáo. Nhưng hắc nhai chắc chắn không thả một viên đại tướng như Hồng Y đâu, tiểu bát nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng. Ta hơi sợ ngươi tự tìm đường chết, nhỡ ngươi chết lúc ra còn bế quan thì phải làm sao, Nam Tầm, nói như cô hay tìm đường chết lắm vậy, thế này đi. Ra dạy ngươi khẩu lệnh mở thông đạo vào không gian. Sau này dù ngươi có tự làm chết chính mình thì cứ niệm khẩu quyết với vòng tay là nguyên thần ngươi có thể đi vào, Nam Tầm giơ tay phải quan sát cổ tay. Trống không, có cái vòng nào đâu, kỳ thực ta rất tò mò, cơ chế khiến nó tự động ẩn thân là gì, ngươi nói xem nếu nó nát không gian sao trời còn không? Tiểu bát cười hí hí, giọng điệu hoanh hoang vang dội, vòng tay chỉ là vật dẫn, có nát thì không gian sao trời vẫn còn. Chẳng qua nó giống một cái khiên bảo hộ, giúp tốc độ hấp thụ linh khí cũng nhanh hơn tí, được rồi, không lằng nhằng nữa, nghe cho kỹ khẩu lệnh nè. Tiểu bát đệ nhất thần thú vô địch vũ trụ, hai, bạn cũng sẽ thích edit P2, Mao Xuyên, vai ác lại hắc hóa LB, 463K588K tác giả. Là bôn man đầu thể loại, Mao Xuyên, ngôn tình, boss, nữ phụ, 1x1, he, xe editor hiện tại, paddock, bánh bao không nhân, chan thai đây, hợp tác red. Drop edit, Mao Xuyên, vài ác lại hắc hóa, 110K84K, đã drop, hãy qua nhà Padu, C để đọc tiếp, tác giả, là bôn man đầu thể loại, xuyên nhanh, hệ thống. Sủng, Boss, 1 vs 1 ca vớt từ Wikidex Design by Kyo, Dark Paradise Edit, cái máy nhạy, 75, 5K119K tên Edit, cái máy nhạy của Bạch Nguyệt Quang tên Convert. Xuyên thành Bạch Nguyệt Quang học lại cơ tác giả thời Diệp Chi Bình bìa, bánh bao không nhân S, xuyên nhanh, hắc hóa nam thần sủng tận xương. 34K27K, Hán Việt chủ thần khoái xuyên, hắc hóa nam thần, sủng nhập cốt tác giả, Vân Tam Tam editor tiểu hi hi Ayasinta, mèo bìa tiểu hi hi. Tình trạng bản gốc còn, quyển 2, edit nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 795K644K tác giả tần nguyên tình trạng, đang ra tình trạng edit, đang lết editor. Tóm tắt, bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1 vs 1, thần cách của Tô Yên, rớt hệ thống nói, nế quyển 4, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 507K518K, Tô Yên thần cách, rớt hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ, kết quả là... cô bắt đầu bước trên con đường công. Edit Mao Xuyên, Vai Ác Lại Hắc Hóa, 336K98K, tác giả, Lòa Bôn Man Đầu Bìa Chuyện, Ro, Paduk, D. Bánh Bao Không Nhân, Editor Chính, Paduk, Bánh Bao Không Nhân, Chan Thai Đây Những Bạn Cùng, Từng, Tham Gia E, Nam Tầm, Tiểu Bát Cao Giọng Lặp Lại. Tiểu Bát Đệ Nhất Thần Thú Vô Địch Vũ Trụ, nhớ kỹ, sai một chữ là không vào được đâu, lúc đó thành cô hồn dã quỷ thì ở đó mà khóc đi há, Nam Tầm. Khẩu lệnh của ngươi quả không giống người thường, vậy ra đi đây, lần sau trở ra lại gần thánh thú thêm một bước, ngoa ha ha, trận cười to qua đi. Tiểu Bát không còn tăm hơi nữa, Nam Tầm cúi đầu nhìn bản thân sắp bọc thành bánh chưng, tự dưng hơi mắc cười, vì lấy lòng Lê Phong. Cô thật đúng bỏ nhiều công sức, Nam Tầm về lại đường cũ, xoa đầu hai tiểu nha đầu, đi thôi, về ma giáo, chủ tử, người không tìm Ngục Hỏa Liên ạ. Hồng Cầm hỏi, Nam Tầm không thèm quay đầu, chỉ xua xua tay, tính mạng đứng nhất, Mỹ Nam đứng nhì, dẹp đường hồi phủ. Tâm thái lúc về thay đổi nên Nam Tầm tiện mang hai tỷ nữ du sơn ngoạn thủy, khi về đến phủ đã là 5 ngày sau, Mỹ Nam cung. Ánh mắt Lê Phong gần đây nhiễm tia u buồn, cậu đột nhiên bay lên nóc nhà đứng ở chỗ Hồng Y thường ngồi nhìn ra xa xa, đã 5 ngày, nàng ta còn chưa về. Chẳng lẽ Hồng Y thật sự đến Vạn Độc Chi Địa tìm Ngục Hỏa Liên cho cậu, nơi đó khả năng cao tồn tại Ngục Hỏa Liên, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chẳng có mấy ai bén mảng, người võ công cao cường hơn nữa cũng sẽ đi đường vòng, Hồng Thư. Hồng Họa mỗi ngày tới một lần và không ngày nào hai người cho cậu sắc mặt tốt, cậu vốn muốn hỏi Hồng Y đã về chưa, nhưng thấy thần sắc họ. Cậu không cần hỏi cũng biết đáp á, chợt, Lê Phong trừng mắt nhìn phương xa, cậu dường như thấy được một điểm đỏ, quá xa không thể thấy rõ. Nhưng cậu có cảm giác đó chính là Hồng Y, tim Lê Phong đập nhanh, lập tức bay xuống khỏi nóc nhà ra vẻ đang bận rộn, nghiền thảo dược, nặn thuốc viên. Mân mê một hồi, lối nhỏ thông đến nơi này vẫn im ắng không một tiếng động, động tác cậu không khỏi chậm lại, sắc trời dần sầm tối. Lê Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn màn đêm, sao đã lên, điểm xuyết lấp lánh trên bầu trời, cậu đột nhiên nhớ khi trước Hồng Y từng nói. Trời đêm có đẹp hơn cũng không sánh được cậu, Lê Phong về lại gian gác, rửa mặt rồi lên giường. Khi chuyển qua đây cậu mới tin mùi hương trên giường Hồng Y xác thật khác chỗ này, cậu không biết liệu đó có phải mùi thơm cơ thể như cô nói hay không. Nhưng cảm giác ngủ trên chiếc giường kia rất ngon, bởi vì trên chăn có mùi rất dễ ngửi, Lê Phong nhắm mắt, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cậu không ngừng vang lên tiếng cười khúc khích của Hồng Y, cả gương mặt xinh đẹp của cô nữa, chợt cậu mở choàng mắt bật người dậy. Thiếu niên nhăn chặt mày, tia lo lắng trong mắt tụ lại ngày càng đậm, với tính cách dính người của Hồng Y, không lý nào nàng ta về mà không tìm mình, hay là bị thương rồi, Lê Phong muốn đến Phi Hà Cung xem tình hình, nhưng không biết phải lấy cớ gì, sau cùng, cậu không khỏi cười tự giễu. Từ khi nào mà Lê Phong trở nên rụt rè lo chuyện không đâu như vậy, nha đầu kia đi tìm Ngục Hỏa Liên vì cậu đi thăm là chuyện đương nhiên. Chẳng qua không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lê Phong lại dùng khinh không bay đến Phi Hà Cung, thấy mấy tỷ nữ của Hồng Y ra khỏi Phi Hà Cung. Cậu theo trốn vào góc, ngừng hít thở, cũng nhờ thế nghe được từ đầu chí cuối đoạn đối thoại của mấy tỷ nữ, Hồng Thư, may là chủ tử không sao. Chứ mấy ngày nay ta với Hồng Họa lo muốn chết, Hồng Kỳ, các ngươi nói xem, đêm hôm hộ pháp vu thương tới tìm chủ tử làm gì, chủ tử vậy mà cũng đi theo. Hồng Cầm, chủ tử lần này về tay không, hơi ngừng, lại nói, nghe nói hộ pháp vu thương có Ngục Hỏa Liên chủ tử cần, Hồng Họa cười hi hi. Hộ pháp vu thương không đời nào đưa xuông một thứ quan trọng đến nỗi chủ tử phải đích thân đến Vạn Độc Chi Địa kiếm mấy ngày đâu. Ta biết điều kiện của hộ pháp vu thương, các ngươi muốn biết không, đồ móng heo, còn không mau nói, hi hi hi, tâm tư hộ pháp vu thương dành cho chủ tử. Ai ở ma giáo mà không biết, quá rõ rồi còn gì, điều kiện ắt là chủ tử phải cùng hắn phong lưu một đêm, chủ tử chúng ta là vưu vật. Có nam nhân nào trong ma giáo không muốn hưởng một đêm xuân với chủ tử không, cách chương.